Kinh số 17 thuộc Kinh Trường A Hàm. Hán dịch: Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Hộ Niệm. Do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và Hiệu Chú, Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Nếu có phạm trí ngoại đạo nói như vậy, trong lạc ấy các ngươi tìm phẩm chất gì, nên trả lời rằng lạc ấy sẽ đưa đến phẩm chất của bảy quả. Những gì là bảy, ngay trong đời này chứng đắc thánh đạo, giả sử chưa chứng, sau khi chết sẽ chứng đắc thánh đạo. Nếu trong khi chết mà chưa chứng đắc, thì sẽ đoạn trừ năm hạ phần kết, sẽ chứng đắc trung bát Niết bàn, sanh bát Niết bàn, hành bát Niết bàn, vô hành bát Niết bàn, thượng lưu a ca nị trá Niết bàn. Này chư hiền, như vậy lạc ấy có bảy phẩm chất. Chư hiền, nếu tỳ kheo đang ở bậc học địa mà muốn hướng thượng, tìm cầu chỗ an ổn, nhưng chưa trừ năm triền cái, những gì là năm? Tham dục triền cái, sân nhuế triền cái, thủy miên triền cái, trạo hí triền cái, nghi triền cái. Tỳ kheo hữu học kia muốn cầu hướng thượng, tìm chỗ an ổn nhưng chưa diệt trừ năm triền cái, đối với bốn niệm xứ không hay tinh cần, đối với bảy giác tri không hay tinh cần, lại muốn chứng được pháp thượng nhân, trí tuệ tăng thượng của hiền thánh, mong cầu muốn biết, muốn thấy, không có trường hợp ấy. Chư hiền, tỳ kheo hữu học muốn cầu hướng thượng, tìm cầu chỗ an ổn mà có thể diệt trừ năm triền cái là tham dục triền cái, sân nhuế triền cái, thủy miên triền cái, trạo hỷ triền cái, nghi triền cái, đối với bốn niệm xứ lại hay tinh cần, đối với bảy giác ý như thật tu hành, vị ấy muốn được pháp thượng nhân, trí tuệ tăng thượng của hiền thánh, muốn biết, muốn thấy, có trường hợp như vậy. Chư hiền, có tỳ kheo là lậu tận A-la-hán, điều cần đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích của mình, đã dứt trừ sạch các kết sự của hữu, với chánh tri đã giải thoát, vị ấy không làm chín việc. Những gì là chín? Một là không giết, hai không lấy trộm, ba là không dâm, bốn là không nói dối, năm không xả đạo, sáu không bị dục chi phối, bảy không bị sân chi phối, tám không bị sợ hãi chi phối, chín không bị nghi chi phối. Chư hiền, ấy là vị lậu tận A-la-hán đã làm xong điều cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích của mình, đã dứt sạch kết sử của hữu, chánh tri giải thoát, xa lìa chính sự. Hoặc có phạm trí ngoại đạo nói như vậy, Sa môn Thích Tử có pháp bất trụ nên trả lời vị ấy rằng, chư hiền chớ nói như vậy, rằng Sa môn Thích Tử có pháp bất trụ. Vì sao vậy? Pháp của Sa môn Thích Tử là thường trụ, không bị dao động, cũng như ngưỡng cửa thường trụ không động. Pháp của Sa môn Thích Tử cũng vậy, thường trụ không di động. Hoặc có phạm trí ngoại đạo nói như vậy, Sa môn Cù Đàm biết suốt việc trong đời quá khứ, nhưng không biết việc được trong đời vị lai. Tỳ kheo kia cùng phạm trí dị học kia, trí tuệ khác nhau, trí quán cũng khác, nên lời nói hư dối. Như Lai đối với việc quá khứ kia, không gì không thấy biết, rõ như ở trước mắt, đối với đời vị lai, Như Lai có trí tuệ phát sanh từ đạo. Việc trong đời quá khứ vốn hư dối không thật, không đáng vui thích, không lợi ích gì, Như Lai không ghi nhận. Hoặc việc quá khứ có thật nhưng không đáng ưa thích, không ích lợi gì, Phật cũng không ghi nhận. Nếu việc quá khứ có thật đáng ưa nhưng không lợi ích, Phật cũng không ghi nhận. Nếu việc quá khứ có thật đáng ưa, có lợi ích, Như Lai biết suốt, sau đó mới ghi nhận. Vị Lai hiện tại cũng vậy. Như Lai đối với quá khứ, vị Lai hiện tại, nói đúng thời, nói sự thật, nói có nghĩa, có lợi, nói đúng pháp, đúng luật, không có lời hư dối. Phật tử đêm đầu tiên thành vô lượng chánh giác cho đến đêm cuối cùng, trong khoảng giữa, có nói điều gì, thảy đều như thật, do đó gọi là Như Lai. Lại nữa, những điều Như Lai nói đúng như sự, sự đúng như lời, do đó gọi là Như Lai. Do nghĩa gì mà gọi là đẳng chánh giác? Những gì mà Phật thấy biết, diệt trừ, giác ngộ, Phật thấy đều giác ngộ, biết rõ nên gọi là đẳng chánh giác. Hoặc có phạm trí ngoại đạo nói như vậy, thế gian thường còn, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều là hư dối. Hoặc có người lại nói, thế gian này là vô thường, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc có người lại nói, thế gian vừa thường vừa vô thường, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc có người nói, thế gian không phải là thường, không phải vô thường, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra là hư dối. Hoặc có người nói, thế gian hữu biên, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều là hư dối. Hoặc có người nói, thế gian vô biên, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc có người nói, thế gian vừa hữu biên vừa vô biên, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều là hư dối. Hoặc nói, thế gian không phải hữu biên, không phải vô biên, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc nói, chính mạng tức là thân, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều dối. Hoặc nói, mạng không phải là thân, đấy là thật, ngoài ra là dối. Hoặc nói, mạng khác, thân khác, đây là thật, ngoài ra là dối. Hoặc nói, không phải mạng khác, thân khác, đây là thật, ngoài ra là dối. Hoặc nói, Như Lai có cuối cùng, đây là thật, ngoài ra là dối. Hoặc nói, Như Lai không có cuối cùng, đây là thật, còn ngoài ra là dối. Hoặc nói, Như Lai vừa có cuối cùng, vừa không có cuối cùng, đây là thật, ngoài ra là dối. Hoặc nói, Như Lai không phải có cuối cùng, cũng không phải không có cuối cùng, đây là thật, còn ngoài ra là dối. Những ai có quan điểm như vậy gọi là bổn sanh bổn kiến. Này ta ghi nhận cho ngươi rằng, thế gian là thường còn, cho đến Như Lai không phải có cuối cùng, cũng không phải không có cuối cùng, đây là thật, còn ngoài ra là dối. Đó là bổn kiến, bổn sanh, hãy ghi nhớ lấy, gọi là mạt kiếp, mạt sanh, ta cũng ghi nhận. Những gì là mạt kiếp, mạt sanh được ta ghi nhận, sắc là ta, tùy theo tưởng mà có cuối cùng, đây là thật, còn ngoài ra là dối. Vô sắc là ta, tùy theo tưởng có cuối cùng, vừa có sắc, vừa vô sắc là ta, tùy theo tưởng mà có cuối cùng, không phải có sắc. Không phải không sắc là ta, tùy theo tưởng mà có cuối cùng, ta là hữu biên, ta là vô biên, ta vừa hữu biên vừa vô biên, ta không phải hữu biên, cũng không phải vô biên, tùy theo tưởng mà có cuối cùng, ta có lạc, tùy theo tưởng mà có cuối cùng, ta không có lạc, tùy theo tưởng mà có cuối cùng, ta vừa có khổ vừa có lạc, tùy theo tưởng mà có cuối cùng, ta không khổ cũng không lạc, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Một tưởng là ta, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Nhiều tưởng là ta, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. ý tưởng là ta, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Vô lượng tưởng là ta, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là ta kiến, bổn sanh được ta ghi nhận. Hoặc có Sa môn Bà La môn có luận như vậy, có kiến như vậy. Thế gian này là thường còn, đây là thật, ngoài ra là dối, cho đến vô lượng tưởng là ta, đây là thật, ngoài ra là dối. Sa môn Bà La môn kia lại nói như vậy, thấy như vậy, đây là thật, ngoài ra là hư dối. Nên trả lời người ấy rằng, có phải ngươi chủ trương rằng thế giới này là thường còn, đây là thật, còn ngoài ra là dối? Lời nói như vậy Phật không chấp nhận. Vì sao? Trong các kiến giải đó, mỗi thứ đều có kết sử. Ta lấy lý mà suy, trong các Sa môn Bà La môn không ai bằng ta, huống hồ muốn hơn ta. Các tệ kiến như vậy chỉ có nơi lời nói mà thôi, không đáng cùng bàn luận. Cho đến vô lượng tưởng là ta cũng vậy. Hoặc có Sa môn Bà La môn nói như vậy, thế gian này tự tạo, lại có Sa môn Bà La môn nói thế gian này khác tạo. Hoặc nói vừa tự tạo vừa khác tạo, hoặc nói không phải tự tạo cũng không phải cái khác tạo, nhưng ngẫu nhiên mà có. Sa môn Bà La môn nói rằng thế gian này là tự tạo, thì các Sa môn Bà La môn ấy đều nhân bởi nhân duyên là xúc. Nếu lìa xúc là nhân mà có thể nói được, không có trường hợp ấy. Vì sao? Do sáu nhập thân mà phát sanh xúc, do xúc mà sanh thọ, do thọ mà sanh ái, do ái mà sanh thủ, do thủ mà sanh hữu, do hữu mà sanh sanh, do sanh mà có già, chết, ưu, buồn, khổ, não, khối lớn, khổ đau. Nếu không có sáu nhập thì không có xúc, không có xúc thì không có thọ, không có thọ thì không có ái, không có ái thì không có thủ, không có thủ thì không có hữu, không có hữu thì không sanh. Không có sanh thì không có già, chết, ưu, buồn, khổ, não, khối lớn, khổ đau. Lại nói, thế gian này do cái khác tạo. Lại nói, thế gian này vừa tự tạo vừa do cái khác tạo. Lại nói, thế gian này không phải tự tạo, cũng không phải do cái khác tạo, nhưng ngẫu nhiên mà có, cũng vậy, nhân xúc mà có, không có xúc thì không. Phật bảo các tỳ kheo, nếu muốn diệt trừ các quan điểm tà ác ấy, nên tu ba hành đối với bốn niệm xứ. Thế nào tỳ kheo diệt trừ các tà ác, nên tu ba hành với bốn niệm xứ? Tỳ kheo quán thân trên nội thân, tinh cần không biếng nhác, ghi nhớ không quên, trừ tham ưu ở đời, quán thọ, ý, pháp cũng vậy. Đó là muốn diệt trừ ba hành đối với bốn niệm xứ. Có tám giải thoát, những gì là tám? Có sắc, quán sắc, đó là giải thoát thứ nhất. Bên trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc là giải thoát thứ hai, tịnh giải thoát là giải thoát thứ ba. Vượt sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, trú không xứ là giải thoát thứ tư, xả không xứ trú, thức xứ là giải thoát thứ năm, xả thức xứ, trú bất dụng xứ là giải thoát thứ sáu, xả bất dụng xứ, trú hữu tưởng, vô tưởng xứ là giải thoát thứ bảy, diệt tận định, giải thoát thứ tám. Bấy giờ A Nan đứng sau Thế Tôn, cầm quạt quạt Phật, bèn trịch áo bày tay phải, quỳ gối phải xuống đất, chấp tay bạch Phật rằng: Kỳ diệu thay Thế Tôn, pháp này thanh tịnh vi diệu bậc nhất, nên gọi là gì, nên phụng trì như thế nào? Phật bảo A Nan: Kinh này gọi là thanh tịnh, ngươi phải phụng trì như thế. Bây giờ A Nan sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.